vào đâu đây? Làm ta yêu hoài đâu hay? Có yêu nhưng mà không hề nói ra. Anh mong thấy em trong một gói quà bất ngờ. Nếu không phải là mơ, em nói em phải làm ngơ. Hóa ra em cần cơ, anh biết anh thật thờ ơ. Em là một nghệ thuật mà bàn tay anh điêu khắc. Anh là một nghệ nhân sẽ không buồn hiu hắt. Trong người anh đào rực, anh sẽ đeo em như bông. Yêu thật kiểu bạo lực, xôn ở em vào trong lòng. Bàn tay anh là airport, áp bên tay ai chế đồ chống ồn. Cửa vào tim em có két, anh ăn những cười chống chở. Phải thế nào mà đôi ta mới yêu nhau? Nhưng mà lời nói thì không có điều đâu. Nên là trong tình yêu thì phải làm tất cả. Anh đi theo em vì sao không có sợ mất. Và điều đó là yêu yeah. Và cảm xúc đó phải là yêu yeah. Vì anh biết em chỉ làm kiểu yeah. If you got nothing to say then it must be love. Đó có phải là yêu yeah. Em chỉ nói lớn lên em yêu anh. Vì anh biết em chỉ làm cute yeah. If you got nothing to say then it must be love. Anh đang có đắng cay, cùng con tim nắm say. Cộng với tình yêu em là anh thấy trắng tay. Mới lên xe chạy trên highway và chỉ có hai ta. Như thiên thần rơi xuống trần gian của em là Mika. Xúc cảm này là sao hả? Một cái chạm làm anh đỏ mặt ấy như là sao hả? Em là corona, làm anh say. Anh thì anh không ngại được cách ly ở trong vòng tay. Em là corona làm anh khó thở rồi lăn quay. It's like 1, 2, 3, 2, 4. Đến từng thứ ngày tháng sẽ ta về bên nhau. Áp tay vào cho xác nghe lòng ngực anh. Trả lại anh câu hỏi trung động này là từ đâu. Phân kích nhận tin nhắn rồi nghĩ về tương lai. Đầu óc không may mắn mà chỉ nhớ về mùi hương ai. Vì con tim không biết nói dối chỉ có em tự dối lòng. Và nếu đây không là tình yêu hãy chứng minh là đó là sai baby. Và cảm xúc đó phải là yêu yeah. Vì anh biết em chỉ làm kiểu yeah. If you got nothing to say then it must be love. Đó có phải là yêu yeah. Em hãy nói lớn lên em yêu anh. Vì anh biết em chỉ làm cute yeah. If you got nothing to say then it must be love. Đã trên chiếc xe màu vàng mời em ngồi yên sâu. Bật mùi đem đầu quắc của em lên mây. Nếu em không bầu bạn thì sao mình bên nhau. Cạnh em anh không khác chi người trên dây. Anh có hai chiếc áo, một để giữ ấm em, hai là thấm nước mắt sau một cơn say em đã ngấm men. Anh cùng một linh hồn be same. Hai tầng set là nguyên đêm. Anh cần nhắc nếu mình bắt được cùng tầng xấu thì anh chắc mình dream flame. Khi nào nếu không là em thì là ai? Chờ một dòng tin nhắn từ nay đến ngày mai. All in, chọn chọn lớn là vì ai? Em có thêm một bờ môi và sau đó là hai bờ vai. And I really wanna show them my life. Nhớ cho anh ngày nay đã mong chờ. Chắc em đâu ngờ không thể sai. Đây là tình yêu chứ đâu còn gì nữa. Đó là yêu yeah. Và cảm xúc đó phải là yêu yeah. Vì anh biết em chỉ làm kiểu yeah. If you got nothing to say then it must be love. Đó có phải là yêu yeah. Em hãy nói lớn lên em yêu anh. Vì anh biết em chỉ làm cute yeah. If you got nothing to say then it must be love.